Chương 735. Lúc Tiểu Y Tiên ly khai trong sơn cốc, các lời che giấu kịch độc cũng như được chỉ huy nhanh chóng tiêu tán. Việc như vậy làm cho Tiêu Viêm muốn ở trong đó bế quan, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng biết hiện giờ người trước không phải cô bé tiện lương làm đó, hơn nữa độc công lại quỷ dị khó lường. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ tin tưởng làng sẽ không chân chính hạ sát thủ với mình, nhưng mà những kịch độc này một khi bị lây dính cũng thật phiền phức. Điểm này năm đó Tiêu Viêm trợ giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc đã cảm thụ rất rõ. Sau khi ổn định được trong sơn cốc, Tiêu Viêm truyền tin trở về đế đô, đem phương vị của mình thoáng khai báo để đám người Tiêu Định ngày sau có thể phái người đến tìm hắn. Mà sau khi xử lý hết thảy sự tình, Tiêu Viêm cũng đem sơn cốc này cẩn thận thăm dò một phen. Diện tích sơn cốc không lớn, nhưng trong đó sinh trưởng các loại dược liệu quý hiếm. Mặc dù ngay cả hắn hôm nay lúc nhìn qua cũng có chút động dung, không nghĩ tới cái khe núi nhỏ này tự nhiên sinh trưởng ra rất nhiều dược liệu quý hiếm đến thế. Tin tức này lưu truyền ra, chỉ sợ không biết đưa tới bao nhiêu luyện dược sư a. Dù sao đối với luyện dược sư mà nói, dược liệu quý hiếm rất có lực hấp dẫn, không thua kém bao nhiêu so với phương thuốc dược đỉnh. Về phần mấy cái ma thú trong sơn cốc kia, Tiêu Viêm muốn đem chúng nó đi ra ngoài, nhưng tự nhiên vội vàng ngăn trở. Nàng biết Tiêu Viêm muốn tiến hành bế quan, mà những ma thú này có lẽ là sẽ là bạn chơi với nàng trong khoảng thời gian này. Nếu tự nhiên thích, Tiêu Viêm tự nhiên không ý kiến. Hơn nữa ngẫm lại, trong sơn cốc này có ma thú cũng đúng lúc nổi lên hiệu quả thủ hộ. Vạn nhất một ít người đánh bậy đánh bạ tiến vào sơn cốc, những ma thú này đủ để dọa bọn họ. Sau khi trong sơn cốc dàn xếp xong, Tiêu Viêm ở chỗ sâu trong sơn cốc mở ra một cái sơn động diện tích không nhỏ, sau đó góp nhặt dược liệu gần 3 ngày, mang theo lạp giới lặng trịch tiến vào bên trong sơn động. Đương nhiên giờ phút này hắn tự nhiên không phải là bế quan mà là luyện chế đan dược. Lần này luyện chế đan dược phân lượng không nhỏ, không chỉ đáp ứng cho 3 người âm cốt 3 miếng hoàng cực đan, lại cấp cho Tiêu Lệ Lâm Diễm mấy viên đấu linh đan. Những đan dược này đều không phải là đan dược bình thường a. Luyện chế không chỉ dườm già mà lại tốn thời gian, nhưng Tiêu Viêm cũng không thể không luyện chế. Trước khi vào sơn động, Tiêu Viêm dặn Tử Nghiên cùng Mỹ Đô Toa tận lực ít ra ngoài. Năng lượng trong sơn cốc so với ngoại giới lồng đậm hơn nhiều, tu luyện cũng có hiệu quả. Hơn nữa, còn có phần đồng linh dược, nếu Tử Nghiên đột nhiên bắt đầu tiến giai, nơi này cũng có thể cung cấp cho nàng năng lượng lớn nhất. Đối với Tiêu Viêm dặn, hai nữ một lớn một nhỏ tự nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng đến tuột cùng trong lòng các nàng thế nào Tiêu Viêm không biết được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, có Mỹ Đô Tòa bảo hộ, Tiêu Viêm cũng có chút yên tâm. Dù sao cường giả đấu tông đã đủ tại Gia Mã Đế Quốc đi ngang. Tuy nói ma thú sơn mạch này phần đông ma thú thực lực cường hãn, nhưng đối với Mỹ Đô Tòa mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Bởi vậy mặc dù hai người đều không yên ở một chỗ, nhưng Tiêu Viêm cũng vẫn an tâm tiến nhập vào sơn động, bắt đầu nhiệm vụ luyện đan mà bất cứ viện luyện dược sư bình thường nào khi nhìn thấy cũng đều phải biến sắc. Trong chỗ ngồi thoáng mát trên sơn động, Tiêu Viêm khoanh chân trên một tảng đá. Giờ phút này bên cạnh trên thềm đá có phần đông linh dược chỉnh tề đặt ngay ngắn. Những dược liệu này đều dung là dùng hộp ngọc đựng, vị thuốc lồng đậm từ đó thẩm thấu ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Nhất thời vị thuốc lồng đậm lập tức tràn ngập cả sơn động. Bàn tay vất lên, dược đỉnh màu hồng đỏ liền âm ầm từ trước mặt hạ xuống, cuối cùng thật nhanh dừng trên mặt đất. Sức lặng trọng trầm này ngay cả sơn động đều xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Đem dược đỉnh ra, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm. Hai loại đan dược nói thì luyện chế đấu linh đan thoáng thả lỏng một ít, hơn nữa xác suất thành công hơi cao. Mà loại đan dược như hoàng cực đan là lục phẩm đan dược hàng thật đã thật. Mặc dù lúc này lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ cũng không có vượt qua ngũ thành thành công, nhưng lần này hắn chuẩn bị dược liệu phong phú, không chỉ có từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, còn tại trong sơn cốc này tìm tòi không ít. Với phần lượng này mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng muốn luyện chế thành 3 miếng hoàng cực đan hẳn không phải chuyện khó khăn. Trong lòng một phen tính toán, Tiêu Viêm liền chọn trước tiên luyện chế đấu linh đan. khởi động trước đây vẫn là lựa chọn tương đối dễ dàng thỏa đáng. Tuy nói hiện giờ đã chuẩn bị đầy đủ những dược liệu cực kỳ chân quý, nếu vô số duyên cớ mà lãng phí, cho dù là Tiêu Viêm cũng rất đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Viêm chậm rãi hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tạp niệm trong đầu khai trừ, sau đó cong ngón tay búng ra, một luồng hỏa diễm xanh biếc từ đầu ngón tay thoáng hiện, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh, hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc lên. Ngọn lửa trong dược đỉnh càng thêm hùng hồn, thì độ ấm trong sơn động nhất thời nóng lên. Nhưng mà điều này đối với Tiêu Viêm không có ảnh hưởng nào, ánh mắt chậm rãi nhìn vào dược đỉnh. Sau một lúc lâu, thần sắc tập trung lại, xong mới chỉ vừa động, lập tức đã đem một gốc cây dược liệu kẹp vào khoảng giữa, nhẹ nhàng đưa vào bên trong đỉnh. Mà theo gốc cây dược đỉnh đưa vào, lần luyện chế gian khổ này của Tiêu Viêm cũng chính thức khởi động. Trong sơn cốc, khi Tiêu Viêm vào sơn động, tự nhiên cùng Mỹ Đô Toa rất ít khi đi vào trong đó quấy rầy, mới đầu hai người cũng khỏe. Nhưng mà theo thời gian luyện chế của Tiêu Viêm, tính tình hiếu động của Tử Nghiên có chút ngồi không được, đặc biệt tại trong sơn cốc huấn luyện mấy con ma thú kia như sủng vật. Một ngày kia, suốt cuộc đem Mỹ Đô Tòa giật dây thành công, sau đó hai người vụng trộm chạy ra khỏi sơn cốc, vì thế ma thú sơn mạch này nhất thời biến loạn cả lên. Lấy thiên phú trời sinh có cảm ứng đặc thù đối với thiên tài dị bảo, ánh mắt Tử Nghiên mỗi một lần đều trực tiếp rời đến nơi phần đông ma thú thực lực cường hãn thủ hộ. Mà với sự trợ giúp của Mỹ Đô Tòa, những bảo bối này phần lớn đều có thể thuận lợi tới tay. Nhưng mà mỗi một lần bảo bối đến được tay đều khiến phần đông ma thú ánh mắt đỏ ngầu, điên cuồng tiến hành đuổi giết hai người. Hai ma nữ làm loạn khắp nơi, dãy núi trước giờ yên lặng này mỗi ngày đều vang lên tiếng gầm gừ không ngớt, tràn ngập sát cơ vô cùng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài địa bảo bị lọt vào tay Tử Nghiên, mà tất cả không ngoài dự tính đều bị Tử Nghiên cho là kẹo trực tiếp ăn vào bụng. Mà khi loại hành vi này kéo dài gần nửa tháng, thời gian cơ hồ phần lớn ma thú có thực lực cường hãn đều bị Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa hai người thăm qua. Sự tình tước đoạt như vậy tự nhiên cực kỳ dễ dàng khiến cho ma thú tức giận. Những ma thú có thực lực cường hãn thì linh trí bọn nó không thấp hơn so với nhân loại, bởi vậy nhiều lần phần đông ma thú có thực lực cường hãn bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, vì thế một đội hình vô cùng khổng lồ lặng yên thành hình tại ma thú sơn mạch. Số lượng ma thú của đội hình này tại ngày thứ hai liền cùng Tử Nghiên Mỹ Đô Toa gặp nhau, nhất thời lửa giận đột nhiên bùng nổ. Mà khi Tử Nghiên cùng Mỹ Đô Toa thấy đội hình này cũng phát ra tiếng hô rung trời, vô số ma thú như thủy triều vọt tới. Mặc dù lấy thực lực Mỹ Đô Toa, da đầu cũng nhịn không được có chút run lên, lập tức giữ chặt Tử Nghiên, nhanh chóng trốn chạy. Một đuổi một chạy cơ hồ liền lụy khắp ma thú sơn mạch. Tử Nghiên cùng với Mỹ Đô Toa còn tốt, những người tại trong ma thú sơn mạch liệp sát ma thú, nhưng những bóng người xui xẻo này chính là những cái dòng binh vào trong sơn mạch liệp sát ma thú. Thấy một đàn ma thú như thủy triều vọt tới, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Thú triều điên cuồng làm cho ma thú sơn mạch trở lên sôi trào như vậy. Nhưng mà cũng may Mỹ Đô Toa cẩn thận chưa trực tiếp phi trở về sơn cốc, mà mang theo Tử Nghiên vòng qua mấy dãy núi, vòng vo một hồi, xác định đem những ma đầu thú đều bỏ rơi lại, hai người mới vội vàng trở lại sơn cốc. Việc này qua mấy ngày, hai người đều không dám tiếp tục tùy ý ra ngoài. Tuy nói hai người không sợ, nhưng nếu làm cho mấy ma thú điên cuồng kia phát hiện nơi này, chỉ sợ quấy rầy Tiêu Viêm luyện chế đan dược, mà đến lúc đó, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhớ tới điều này, mặc dù là Tử Nghiên cũng đành phải lè lưỡi, im lặng đợi tại trong sơn cốc, đùa chơi cùng ma thú trong cốc. Mà thấy làng an tĩnh lại, Mỹ Đô Tòa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tên kia sẽ nổi điên. Mà trong lúc hai người im lặng trong cốc thời gian 5-6 ngày, thì Tử Nghiên luôn luôn hoạt bát, thoáng hiện lên một chút không phù hợp. Vừa mới bắt đầu chỉ là lời nói ít dần, dần dần trước mặt xuất hiện màu hồng thuận dị thường, thân thể nóng bỏng như lửa. Tự nhiên biến hóa tự nhiên làm cho Mỹ Đô Toa quá sợ hãi, mà nàng đối với cái loại này một chút cũng không biết, bởi vậy cũng không có lửa điểm trợ giúp. Mà lúc này do dự muốn gọi Tiêu Viêm ra thì tự nhiên đột nhiên lâm vào ngủ say, một cỗ hào quang màu tím từ cơ thể tuôn trào ra, cuối cùng hóa thành một cái kén hình người cỡ chừng một trượng, đem thân thể vây kín mít. Thấy thế Midotoa giật mình, nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đây không phải là cái gì không thích hợp, mà là cô gái nhỏ này trong thời gian này ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, trong cơ thể ngưng tụ năng lượng đã đầy đủ cho nàng tiến giai. Chương 736: Đan thành. Trong sơn cốc rậm rạp xanh tươi có chút mùi thơm xúc tích lại, ngẫu nhiên có ma thú có thực lực cường hãn đi qua, đột nhiên vang lên tiếng gầm trầm thấp, làm cho cả sơn cốc tràn ngập sinh cơ. Tại một chỗ sâu trong sơn cốc phát ra hào quang màu tím đậm, mà ở chỗ luồng hào quang đó có một cái kén rộng cỡ một trượng thật lớn. Mặc dù không thấy rõ vật trong kén, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng biểu hiện ra vật này không phải hạng thường. Bên ngoài thân kén, hào quang màu tím lúc sáng lúc tối giống như nhịp đập trái tim rất có tiết tấu. Còn nếu như là người có cảm giác nhạy cảm có thể nhận thấy được, mỗi khi ánh sáng của cái kén chuyển hóa ra thì năng lượng thiên địa trong sơn cốc xuất hiện một đạo dao động rất nhỏ, chợt phần đông năng lượng kia đều bị hấp thu bên trong ánh sáng kén, làm cho hào quang của thân kén càng thêm sáng ngời. Bên cạnh cái kén sáng không xa, Midotoa ngồi xếp bằng một chỗ trên tảng đá lớn, còn mắt chăm chú nhìn vào bất kỳ động tĩnh của quang kén. Hồi lâu sau mới thoáng thả lỏng, xoay chuyển ánh mắt liếc hướng phía dưới vách núi, mùi vị lồng đậm của đan dược trong sơn động tản ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm vào sơn động luyện chế đan dược đã trải qua thời gian một tháng, nhưng mà xem bộ dáng này tựa hồ như cũ không có dấu hiệu kết thúc, mà tự nhiên tại 3 ngày trước hóa thành quang kén, sau đó cũng đã không còn phản ứng khác. Mỗi ngày quang kén đều không ngừng hút năng lượng thiên địa xung quanh mà lại không có chút biến hóa nào. Xem tình huống này dường như là thời gian tự nhiên cần tiến giai không hề ngắn. Một người luyện đan, một người hóa kén tiến giai, kể từ đó sơn cốc này chỉ có Midotoa một người thủ hộ, nàng tự nhiên không có chút nhàm chán. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Viêm cùng tự nhiên cũng chỉ có thể không phân tâm ra được. Trong lúc này vạn nhất bị quấy rầy hậu quả thì tưởng không chịu nổi, nên nàng chỉ có thể cả ngày thủ hộ tại trong sơn cốc. Mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng phải mau chóng trở về gấp. Loại thủ hộ buồn tẻ này thật là khiến nàng không biết làm sao. Mà loại buồn tẻ này kéo dài đến 5 ngày thì rốt cuộc dị động trong sơn động truyền đến. Mấy ngày này Midotoa trước như sau vẫn nhắm mắt tu luyện. Thời điểm tu luyện nàng tự nhiên cũng phân chia một tia chú ý đến phần quang kén. Mà chính là giờ khắc này, trên sơn động im lặng đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Cả sơn cốc đều vì tiếng nổ mạnh này mà run rẩy, kinh ngạc mở con ngươi. Ánh mắt Midotoa nhìn về phía sơn động, bên trong không ngừng tản ra khói đặc. Chợt một đạo thân ảnh có chút chật vật từ trong đó đi ra, chậm rãi ho khan một trận, đi ra từ trong làn khói dày đặc tại sơn động. Vào thời điểm này, ánh mặt trời chói mắt khiến cho Tiêu Viêm theo quán tính đưa tay lên che mắt. Một lát sau cảm thấy được, sau khi thích ứng mới mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua áo bào rách nát, không khỏi cười khổ một tiếng. Hoàng cực đan này quá mức bá đạo, trong lúc luyện chế cũng tràn ngập dược lực cuồng bạo, trong lúc này không cẩn thận một chút lập tức dẫn phát đan dược tự bạo, loại uy lực này cũng không kém so với một kích toàn lực của đấu vương. Tại vài lần trước lúc Tiêu Viêm luyện chế thuốc này thì một khi dược lực của đan dược có dấu hiệu không ổn định liền nhanh chóng tán hỏa, mặc dù lô dược liệu cũng là bị hủy nhưng ít nhất vẫn an toàn. Dưới sự cẩn thận cực độ ấy, vài lần luyện chế hoàng cực đan qua, Tiêu Viêm cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn. Ở mấy ngày trước, Tiêu Viêm cần nhất là 3 miếng hoàng cực đan đã luyện chế thành công. Luyện chế xong hoàng cực đan này, những dược liệu Tiêu Viêm đã chuẩn bị kia đã còn thừa nhiều. Nhưng mà mặc kệ thế nào, mục đích lần này coi như đạt được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Viêm nhìn thấy đống dược liệu còn sót, trong lòng vừa động cũng làm nghĩ thay mình ngày sau luyện chế một quả hoàng cực đan, mà vấn đề phát sinh trong này bởi vì thừa dược liệu cũng chỉ để luyện chế một quả, cho nên khi luyện chế đan dược tiếp tục xuất hiện bạo động, Tiêu Viêm cũng luyến tiếc không muốn nhìn dược liệu cuối cùng lãng phí, sau đó mạnh mẽ ra tay. Đương nhiên kết quả cuối cùng liền bạo tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nếu không phải bởi vì có dược đỉnh đỏ hồng kia chống đỡ phần lực lượng quy lực lớn, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không chỉ là bị rách quần áo. Mà nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút may mắn, khi đó lực phòng ngự của hắn không mạnh mẽ, ngay lập tức bị cỗ kình lực khổng lồ này đánh trúng, chỉ sợ thân thể lại phải chịu vết thương mới. Tay áo bôi cho tàn trên khuôn mặt. Ánh mắt của Tiêu Viêm trong cốc đảo qua, sau đó ngạc nhiên tập trung trên cái kén màu tím. Lát lâu sau mới rời ánh mắt đến bên người Mỹ Đô Toa hỏi: "Đây là..." Thấy bộ dáng chật vật của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa cũng ngẩn ra, chợt mỉm cười nhẹ giọng nói: "Đây là tự nhiên biến thành." Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn người một hồi sau kinh hỉ nói: "Nàng ấy muốn tiến giai sao?" "Hẳn là vậy, nhưng mà nàng đã hóa kén mấy ngày, đến hiện tại không có lửa điểm dị động, xem ra thời điểm tiến giai không ngắn." Mỹ Đô Toa gật gật đầu nói. Tiêu Viêm cười cười cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà thú tiến giai cần nhất là thời gian, huống chi bản thể tự nhiên không bình thường, tiến hóa tự nhiên càng thêm gian nan một ít. "Đan dược luyện chế thành công sao?" Đôi mắt đẹp lướt qua nhìn trên người Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa hỏi. Mỹ Đô Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt cười khổ nói: "Nhưng mà vì lòng tham, bằng không cũng không thành bộ dạng này. Hơi thở của ngươi càng ngày càng phù phiếm bất định, đấu khí trong cơ thể có cảm giác phát tán ra ngoài, xem ra sắp đột phá đấu hoàng a." Ánh mắt dừng trên người Tiêu Viêm, cảm thụ trong cơ thể tràn ngập đấu khí hùng hồn, Mỹ Đô Toa kinh ngạc nói: "Nhanh, lần này luyện đan chỗ tốt với ta không nhỏ, theo sở liệu trong vòng 10 ngày chắc chắn có thể đột phá." Tiêu Viêm cười cười, trong ánh mắt cũng chứa đựng một chút vui sướng. Chênh lệch của đấu vương và đấu hoàng rất lớn, bình thường nói đến ngay tức thì liền có thể đột phá thực lực cũng cần phải lửa năm thậm chí một năm thời gian mới có thể chân chính tiến hành lột xác. Xem ra cưới tiếp người cần phải bế quan. Mỹ Đô Toa đôi mắt cụp xuống chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng biết lần bế quan này chỉ sợ thời gian không ngắn. Thời gian luyện đan lần này kéo dài đến một tháng, nói vậy bọn người đại ca phái tới cũng đã đến địa phương ta chỉ định rồi. Chờ ta đem đan dược tống xuất, liền trở về bế quan. Lần này bế quan không đạt đấu hoàng, tuyệt không xuất quan. Tiêu Viêm cười nhạt nói, bàn tay khẽ sờ sờ lên cái ấn hỏa màu trắng trên trán, cảm thụ được ấn hỏa vẫn như cũ, tạo ra độ ấm nhàn nhạt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, lão sư, chờ đợi ta đệ tử mau chóng thăng thực lực, đem ngài cùng phụ thân cứu ra. Nhìn trong ánh mắt Tiêu Viêm có một chút âm hàn, Mỹ Đô Toa gật đầu tí nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Tự Nhiên, cũng sẽ thuận tay giúp người hộ pháp. Nghe được, Tiêu Viêm cười cười, chờ đối với Mỹ Đô Toa hơi chắp tay khẽ cười nói, một khi như vậy liền trước đa tạ, ta trước tiên đem đan dược đưa ra ngoài, trở về nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu bế quan. Ánh mắt Mỹ Đô Toa lại một lần nữa tập trung trên cái quang kén. Thấy thế Tiêu Viêm không nói nhiều, vòng quanh quang kén chưa phát hiện gì không đúng, mới bớt lo lắng vọt người bay ra ngoài sơn cốc. Ra khỏi sơn cốc, thân hình Tiêu Viêm dừng lại trên bầu trời, ánh mắt nhìn xung quanh phân biệt phương hướng, đôi cánh lửa rung lên, hóa thành một vầng hào quang lướt tới phía bắc. Cứ bay vút đi như vậy, sau một hồi kéo dài, tốc độ Tiêu Viêm mới chậm rãi. Ánh mắt lướt qua, nhìn lên một ngọn núi, ở nơi đó, dường như có vài cỗ hơi thở đang chấp động. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã hiện lên đỉnh núi, mà mới xuất hiện hắn đã cảm giác được mười mấy cái cỗ hơi thở yếu ớt trong xung quanh. Xuất hiện đi! Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Thanh âm Tiêu Viêm hạ xuống trên đỉnh núi nhất thời truyền ra một trận xôn xao, chợt mấy chục thân ảnh thoáng hiện ra, đầu lĩnh là một lão già. Nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời trên mặt có chút kinh hỉ, hai chân vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, tham kiến minh chủ. Mấy chục người phía sau lão già, hai đầu gối cũng chỉnh tề rơi xuống đất. chỉnh tề chậm giọng tại rừng núi vang vọng. Ánh mắt đảo qua những người này, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chỗ ngực lão giả, nơi đó có một mảnh huy chương xinh đẹp. Ngay giữa huy chương có một đóa họa liên xinh đẹp chậm rãi rơi xuống đất. Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Các người là người đại ca ta phái tới." Nghe vậy, tên lão giả kia vội vàng khom người tiến lên, từ trong nạp giới lấy ra quyển trục, hai tay dâng cung kính nói: "Minh chủ, lão nhân tên là Bách Lý Thịnh, hôm nay là quản sự Viêm Minh, lần này đúng là do nguyên lão Tiêu Đỉnh phái tới." Tiếp nhận được quyển trục, Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua, lúc này khẽ gật đầu, thầm ý mỉm cười nói: "Vậy phiền toái ngươi, ta còn có việc không thể trở về đế đô. Nếu đồ vật này tùy tiện theo các ngươi đưa trở về, đồ vật có linh hồn ấn ký của ta, nếu trên đường bất hạnh bị cướp, ta tự có biện pháp tìm về." "Ha ha, minh chủ cứ việc yên tâm, hiện giờ tại Gia Mã đế quốc này vẫn chưa có người nào dám đụng đến Viêm Minh." Bách Lý Thịnh vội vàng gật đầu, đối với ý khác trong lời của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên rõ ràng, lập tức vội vàng nói: "Như vậy, một khi đã vậy, liền tức tốc rời đi. Lúc trở về báo cáo cho đại ca ta biết, ta sẽ bế quan lửa năm hoặc một năm. Trong lúc này, việc Viêm Minh do hắn làm chủ." Tiêu Viêm phất tay áo nói: "Dạ." Bách Lý Thịnh cung kính đáp, chợt chậm rãi lùi về phía sau, đợi đến khi rời khỏi hơn 10 thước mới vung tay lên, mang theo mấy chục người lướt về rừng rậm, cuối cùng biến mất, nhanh chóng khỏi núi rừng. Đưa ánh mắt nhìn đội ngũ hộ tống ly khai, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thực lực cao nhất chính là một lão giả thực lực đấu linh đỉnh. Nhưng mà chỉnh thể đội hình này cũng làm cho Tiêu Viêm vừa lòng. Nếu sự tình đan dược đã giải quyết xong, như vậy kế tiếp bắt đầu trở về bế quan a. Nhẹ nhàng lẩm bẩm thầm lên một tiếng, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi lên không, vừa muốn trở về sơn cốc, đột nhiên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt quét về địa phương ngoài trăm dặm, nơi đó có một đạo linh hồn ấn ký hắn đưa lại bị đẩy ra. Lời đó là, ánh mắt hơi lóe ra, lát sau Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Thành Sơn tiểu trấn." Chương 737, Hách Gia. Huyết chiến dòng binh đoàn từ Thanh Sơn trấn cho đến phường viên trăm dặm xung quanh. Xưa này là đại dòng binh đoàn tiếng tăm vang dội, có thể tồn tại cạnh tranh tại địa vực như Ma Thú Sơn Mạch, vẫn là duy trì được địa vị đã cho thấy họ cường hãn thế nào. Nhưng bắt đầu từ khi một năm trước dòng binh xà xào này chiếm cứ, đã có biến hóa ngất trời xảy ra. Xà xào dòng binh đoàn cũng là thế lực rất mạnh, xung quanh địa vực Ma Thú Sơn Mạch cũng tranh đấu với huyết chiến dòng binh đều là tám lạng lửa cân. Trong tình huống bình thường chỉ có thể nhìn nhau chứ không gây ra áp đảo gì. Nhưng huyết chiến dòng binh đoàn ỷ vào có kẻ chống lưng, cương ngạnh lấn áp, bối cảnh xa xào dòng binh đoàn ai lấy đều biết, của Hắc Nham Thành Hách Gia, một gia tộc có thể được coi là danh môn vọng tộc tại Đông Bắc địa vực đế quốc. Thành thế cho dù không bằng với đế quốc tam đại gia tộc nhưng cũng không thể xem thường. Nguyên nhân là vị gia chủ bọn họ đường đường là một vị tứ tinh đấu vương cường giả. Đấu vương riêng tại Gia Mã đế quốc là có đẳng cấp cùng phân lượng rất oai danh, dù khiến cho đại đa số kẻ khác phải kính lệ, bởi vì đạt được địa vị này cũng đã xem là một cường giả chân chính. Đấu linh so với đấu vương là lạch trời trong tu luyện đấu khí, thực lực khác biệt vô cùng lớn. Tuy nói đấu linh cường giả tại Gia Mã đế quốc không dám nói nhiều như là cát trong sa mạc, nhưng tiện tay quơ một phát cũng phải hốt được một lắm đầy. Nhưng đấu vương thì phóng nhãn khắp Gia Mã đế quốc chỉ sợ không quá trăm người. Như vậy đủ để thấy thực lực chênh lệch của hai cấp bậc. Huyết chiến dòng binh đoàn đội trưởng là một gã thất tinh đấu linh, mà xà xào dòng binh đoàn cũng là một gã bát tinh đấu linh cường giả. Hai người không sai biệt, có đánh nhau cũng khó có thể phân biệt cao thấp. Trong một năm không ngừng giao phong, vẫn là xà xào dòng binh đoàn chiếm ưu thế. Chính là vì xà xào dòng binh đoàn có thể mượn được không ít cường giả của Hách Gia trợ chiến. Xà xào dòng binh đoàn đội trưởng là con rể của Hách Gia, lại rất được Hách Gia gia chủ ưa thích, nên loại chuyện này lão cũng nhắm mắt làm ngơ, cho mượn cường giả của gia tộc. Dù sao với lão, huyết chiến dòng binh đoàn cũng chỉ là một cái dòng binh đoàn nho nhỏ mà thôi, muốn chém muốn giết lúc nào mà không được. lúc Tiêu Viêm gặp Tạp Cương và Linh Nhi, cũng là lúc huyết chiến Song Minh Đoàn lâm vào cảnh khốn cùng. Tên đội trưởng xa xào Song Minh Đoàn đã mời đến hai gã lục tinh đấu linh cường giả của Hách Gia hỗ trợ, sau đó áp đảo lực lượng thượng tầng của huyết chiến Song Minh Đoàn. Thấy thủ lĩnh chiến bại, huyết chiến Song Minh Đoàn tự nhiên sĩ khí không còn, khó lòng chống đỡ thế công của xa xào. Nếu không phải gặp Tiêu Viêm, e rằng huyết chiến Song Minh Đoàn đã chôn bùi toàn bộ bình tướng tại Thanh Sơn Trấn. Tiêu Viêm khi cứu Tạp Cương và Linh Nhi xong, vẫn điềm nhiên chưa ra tay giải cứu cho huyết chiến Song Minh Đoàn, bởi vì hắn và bọn họ giao tình có chút ít. Tạp Cương dù sao cũng chỉ biết mặt, sau khi nắm 5 cái hỏa bình liền đứng xem, có 5 cái hỏa liên bình này đối phó với một ít đấu linh khác cũng là thừa đủ. Đúng như hắn sở liệu, sau khi Tiêu Viêm tặng cho 5 cái hỏa liên bình, Tạp Cương kịp vãn hồi hiểm cảnh, tránh cho huyết chiến Song Minh Đoàn bị hủy diệt. 3 cái hỏa liên bình ném ra khiến cho xà xào đội trưởng cùng 2 gã cường giả Hách Gia 2 chết 1 thương. Đả kích lặng lẽ như vậy khiến cho cục diện đột ngột thay đổi, xà xào Song Minh Đoàn cứ như thế thầy rời đầy đất, máu đẫm mặt đường. Gặp lại mà không bị tiêu diệt khiến danh vọng huyết chiến Song Minh Đoàn đột nhiên bạo trướng. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, trục xuất toàn bộ thành viên xà xào Song Minh Đoàn khỏi Thanh Sơn Trấn. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết sự tình này tất kinh động đến Hách Gia, thậm chí truyền tài đến Hách Gia gia chủ, bởi vì con rể và 2 tên cường giả hiện tại thê thảm đến thế đều là liên quan trực tiếp đến tổn thất như thế, hắn có thể bỏ qua. Biết là vậy, nhưng mà không thể đơn giản vứt bỏ thành quả cực khổ nhiều năm, đã khiến cho nội bộ huyết chiến Song Minh Đoàn bắt đầu phân chia. Trong khi gần xác định được kết quả, thì rụng rời phát hiện Hách Gia cường giả đã tề tựu tại Thanh Sơn Trấn. Hơn nữa, khiến bọn họ nghe mà kinh hãi tuyệt vọng chính là lão già, gia chủ Hách Gia, vị đấu vương cường giả kia cũng tới. Dưới thực lực uy hiếp của đấu vương cường giả, phòng vệ huyết chiến Song Minh Đoàn đều bị đập nát dưới thủ độc của Hách Gia gia chủ kia. Trong lúc đầy tuyệt vọng bất đắc dĩ, thì mày thầy Tạp Cương lên nén đem cái ngọc bài kia mà Tiêu Viêm cho hắn bóp lát. Tuy hắn không rõ liệu Tiêu Viêm có khả năng làm cho đối thủ gia chủ Hách Gia hay không, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm rõ ràng là cọng cỏ duy nhất cho bọn họ bấu víu cầu sinh mạng, nên dù không tin tưởng, Tạp Cương vẫn cắn răng bóp vỡ ngọc bài. Lời huyết chiến Song Minh Đoàn chú quân đúng ra đầy rẫy tiếng cười mắng trêu đùa, giờ phút này tràn ngập tĩnh lặng rợn người. Hàng trăm đoàn viên của gia luyến cũng bị áp giải tới quảng trường thường ngày dùng làm nơi luyện tập, lúc này quanh đây đầy rẫy hộ vệ của Hách Gia trông giữ, ánh mắt âm lãnh khiến cho đám hài tử cũng phải lín thinh, khóc một tiếng cũng không. Bởi trước mắt hơn 10 cỗ thi thể cụt đầu, máu me lai láng tràn trên mặt đất làm gương cảnh báo. Trên cầu thang đối diện, một cái ghế dựa lớn phủ dày đệm lồng êm ái, có một lão già vận hòa phục, sắc mặt âm trầm, đang quan sát bình ngọc nắm trong tay, từ từ ngẩng đầu lên nhìn quét qua bọn họ. Các người chính là dựa vào vật này mà đánh chết 2 cường giả Hách Gia ta, làm trọng thương con rể quý của ta sao? Nắm bình ngọc có vẻ hứng thú, lão già liếc mắt thoáng qua. Dùng một giọng nói lạnh lẽo đầy đe dọa, trên quảng trường sao động một phen. Lúc sau đã thấy Tạp Cương đôi môi mấp máy loạn choạng tiến lên khàn giọng, bình ngọc này là do ta làm ra, muốn đánh chết tùy người xử lý, chỉ xin gia chủ ngài đại nhân đại lượng có thể tha cho làm phụ lão ấu của huyết chiến Song Minh Đoàn, họ không biết cái gì cũng không liên quan. Phía sau Tạp Cương lúc này, một gã trung niên sắc mặt tái nhợt, từ quần áo trên người thấy địa vị trong đoàn không thấp, bây giờ cũng chỉ có thể cười thảm khóc không thành tiếng. Tuy hắn là đấu linh cấp bậc, nhưng hắn biết đặt trước mặt lão gia chủ Hách Gia căn bản không đỡ nổi một quyền, bởi vậy lúc trước bản thân hắn bị lão một trưởng đả thương. Nhị thúc, người không sao chứ? Linh Nhi lúc này hai mắt đỏ bừng dìu hắn lên, trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Ai, không việc gì, gã trung niên chua xót bây giờ tạm thời không sao, nhưng chốc nữa nơi đây sẽ là tràn ngập máu tươi rồi. Sẽ không sao đâu, chỉ cần Tiêu Viêm tiên sinh có thể tới, chúng ta nhất định không việc gì. Linh Nhi vội vàng lắc đầu, cắn lát bờ môi, âm thầm cầu khẩn. Tiêu Viêm tiên sinh là kẻ thần bí đã cho các ngươi họa liên bình đó sao? Dù hắn có trùng tên với cái vị minh chủ Viêm Minh Cường đại nhất đế quốc, nhưng hạn người như thế sao lại kết bạn với các ngươi được chứ? Trung niên nhân tự giễu lắc đầu, cũng không hề hy vọng đến việc này nữa. Linh Nhi đôi môi giật giật, nhưng cũng không phản bác. Bởi vậy, phía trên cao kia là kẻ có thể ngay lập tức phất cái tay toàn bộ đồ sát huyết chiến dòng binh đoàn, là đấu vương cường giả hàng thật giá thật. Rồi lại nhớ đến niên kỷ của Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng có chút bi ai. Trong lúc Linh Nhi cùng với Trung Liên nói chuyện, Hách gia chủ bóp chặt bình ngọc lười bàn tay, lông ná rậm rạp thoáng nhíu nhíu mày, đột nhiên ném nó ra, một quầng ánh sáng lóa lên cùng với tiếng lộ cực mạnh như sét vang lên. Trên quảng trường liền xuất hiện một cái hố rộng chừng hơn 10 trượng. Thứ này ngươi làm thế nào chế tạo? Ánh mắt khẽ hướng đến Tạp Cương, Hách gia chủ âm lãnh nói. Lúc ta săn bắt ma thú trong núi vô tình nhặt được. Nghe vậy Tạp Cương cúi đầu, lẩn tránh tia nhìn xăm soi của lão. Xem ra lão gia hỏa này đối với họa liên bình đã là lẩy lên lòng tham, nhưng hắn không muốn bán đứng Tiêu Viêm vì sợ mình gây lên phiền phức không đáng cho ân nhân. Tạp Cương tuy rằng trả lời rất nhanh, nhưng biểu hiện của hắn làm sao qua mắt được lão hồ ly Hách gia. Chỉ nghe được tiếng cười nhạt, bàn tay tùy ý vung ra một cỗ kinh lực bạo ngược, theo đó mà tầng tầng lớp lớp lện xuống người Tạp Cương. Hỏa phốc, dính phải trọng thương, Tạp Cương lập tức phun máu đương trường, thân thể chấn bay, trượt dài trên mặt đất 10 thước có dư. Mà ngay khi vừa dừng lại, hai gã hộ vệ Hách gia hung hăng đá về chỗ cũ. Cho người thêm một cơ hội, nói có khi ta tha cho không giết. Hách gia chủ khẽ lau bàn tay trên chiếc khăn, thản nhiên nói. Ta đã nói, ta đây là ma thú sơn mạch nhặt được. Tạp Cương sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng máu không ngừng rỉ ra, thân thể té nằm trên mặt đất, nhưng vẫn ngẩng đầu trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hách gia chủ, có chút ê ẩm khó nhọc nói. Bàn tay lau chùi chợt dừng lại, nét mặt Hách gia chủ dần dần xám lại, âm trầm đến cực độ, chậm rãi đứng dậy đi xuống quảng trường trước mặt Tạp Cương, lạnh lùng nhìn hắn, cắn răng chịu đau, khóe miệng chợt nhếch lên, bàn chân đột ngột nâng cao, hùng hằng đập mạnh xuống đầu của Tạp Cương, xem lực đạo liễu là bị đạp phản. Đầu của Tạp Cương có cứng giống như đâu cũng sẽ như gặp vó ngựa lệ trên mặt đất mà tung tóe vỡ lát tức thì. Thấy thảm cảnh sắp xảy ra, trên quảng trường nhất thời vang lên từng tiếng chói tai, nhưng âm thanh ầm ĩ xung quanh. Hách gia chủ mặt càng dữ tợn, ngay khi bàn chân còn cách đầu Tạp Cương một thốn thì một giọng nói đầy bình thản vang lên khiến quảng trường đột nhiên im bặt, mà bàn chân khoảng khắc đó cũng hoàn toàn khựng lại. Cứ đạp xuống đi, rồi chút nữa sẽ đem đầu ngươi ra thử xem lại thế nào.